Mà nhà của Chiến trái ngược lại hoàn toàn theo phong thủy. Cuộc sống hiện tại tuy có khá giả nhưng sẽ không được đặng được lâu dài. Ông ta lặng lẽ quay người bỏ đi, khóe môi hiện lên một nụ cười quái dị. Thế ông ta có chút am hiểu về phong thủy, Chiến định mời ông ta vào nhà xem cho kỹ hơn. Xong có điều bên tai của cậu lúc này không còn nghe tiếng của ông ta nữa. Vừa quay người lại, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ thó gầy gò của ông ta lẩn khuất sau lũy tre làng. Những câu ông ta nói khi nãy, cậu chỉ hiểu một vài câu, còn lại nghe như là vịt nghe sấm. Cậu thở dài đi vào nhà. Cậu sẽ phải chết. Câu nói thâm độc này Chiến không nghe thấy, nó hòa lẫn vào trong không trung và bị gió thổi đi xa. Thế Chiến thất thểu đi về trong tâm trạng không vui. Thịnh đang ngồi trên hiên hút thuốc bèn hỏi: Chú đi đâu mà mặt mày bí xị như vậy? Hay là ra cổng gặp xui? Này nha, để tôi chỉ cho. Cổ nhà tôi khi còn sống và hành nghề, nếu ra cổng gặp xui xẻo hoặc làm việc không được như ý, cổ quay về đem muối giải ra cổng hoặc dùng bùa đốt phong long. Chú thử nghĩ xem tâm trạng có khá lên không? Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cho nên tôi tin những thứ vô hình trong bóng tối nó vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Nghe xong chẳng những không giúp cho tâm trạng của Chiến khá hơn mà còn làm cho cậu ta lo sợ. Bất giác Chiến nhớ lại câu ông ta nói khi nãy. Cậu sẽ phải sống cô độc cả đời, cũng có thể gặp họa sát thân trong một thời gian không xa. Tự dưng Chiến cảm thấy lạnh cả sống lưng, da gà nổi lên dày đặc. Như vậy là thế quái nào? Chiến làm nhảm trong miệng, cậu đâu biết mình vừa đụng phải và đắc tội với ai. Lời nguyện của ông ta bắt đầu linh ứng đều bám Chiến từ đây. Rất nhanh sau đó Chiến lấy lại bình tĩnh. Anh nghĩ đó chỉ là mấy lời nói không có căn cứ, cho nên thôi tạm gác bỏ qua một bên. Đợi khi nào giải quyết cho xong việc trước mắt, tới đó tha hồ tiền mà lấy vợ. Đến lúc ấy lão già kia chắc ôm cục tức mà chết. Anh quay sang nói với Thịnh: Em vừa nghe được một tin động trời. Cậu nói thử nghe, cậu nghe thấy gì? Chiến ghé sát tai của Thịnh thì thầm to nhỏ. Nghe Chiến nói, sắc mặt của Thịnh gần như không có cảm xúc biểu lộ. Bởi cũng chỉ là con trâu sinh non sót nhau mà chết. Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm kinh thiên động địa. Nghe xong thì Thịnh có chút thất vọng. Thịnh thở dài nói: Không chỉ là con trâu chết, tôi còn tưởng lão Tân chết chứ. Trâu chết là việc quá đỗi bình thường, chỉ có điều làm sao. Cho nên toạc móng heo ra đi xem thế nào, úp úp mở mở khó chịu bỏ sư. Ngày đầu ấy, con trâu nó không sinh trong chuồng, mà nửa đêm lại phá cửa chạy lên ngay sân trước cửa lớn ra vào nằm đẻ rồi chết. Vừa mới chết đêm sáng đã bốc mùi thối y như là xác chết từ mấy ngày hôm trước, rồi nhặng bay đến bu kín. Anh xem chẳng thể nào đó là điểm gỡ. Hơn nữa vợ của lão Thiện lại đang mang bầu đứa thứ hai. Em nghe nói cũng đến sắp ngày sinh, không khéo chị ta lại... Chiến không nói nữa, nhớ đến câu răn đe của lão ăn mày hồi sáng, họa từ miệng mà ra, cho nên anh nói đến đây chỉ thở dài. Không hiểu sao thường ngày anh rất ghét lão Tân vì đã hớt tay trên mảnh đất, đôi lúc còn làm nhảm trong miệng chủ ẻo cho lão gặp nạn chết sớm. Có như vậy anh mới hả hê ở trong lòng. Nên sau khi nghe Thiện kể anh còn hả hê vì lão Tân đã bắt đầu có biến. Xưa nay các cụ thường nói con trâu là đầu cơ nghiệp, chính vì vậy con trâu của nhà ông Tân chết, Chiến lại ví ngay đến những điểm xui rồi sắp xảy ra. Dù chưa thể đoán trước được gì, Chiến vẫn hả hê khi thấy nhà của ông Tân ít nhiều cũng đang phải gánh thiệt hại. Là cả một con trâu kia mà, nào có nhỏ nhặt gì đâu. Thế nhưng sau khi mà gặp lão già ngoài cổng phán, tâm lý của anh lại ít nhiều cũng bị những lời phán ấy chi phối cảm xúc. Thay vào vẻ mặt hớn hở khi nãy là một nét mặt hoang mang, có chút gì đó sợ hãi bên trong, một nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm trong con người của cậu. Này, chú làm sao mà thử người ra vậy, mặt cứ như là cà phê vậy. À không, em chỉ thấy trong người hơi mệt thôi. Nếu mệt thì ở nhà nghỉ đi, làm phiền cậu mấy hôm nay ăn ngủ ở đây tôi cũng ngại quá. Thôi để tôi chạy ra ngoài chợ mua ít đồ về nhậu, tiện thể đãi gia chủ một bữa xem như là cảm ơn lòng mến khách của hai bác và chú. Tí nữa trên đường đi tôi sẽ ghé qua nhà ông Tân xem, tiện thể đánh động vụ đất cát xem lão ta có mua thật không. Nghe Thịnh nhắc đến nhà ông Tân, cơn tò mò trong Chiến trỗi dậy. Anh ta đứng phất dậy, chạy vào trong nhà dắt chiếc Dream ra sân cười hề rồi nói: Em có sao đâu mà nghĩ, sức khỏe như là voi. Chắc tại đêm qua mây mưa mới hiệp với người yêu, cho nên dương khí trong người đang cạn kiệt. Sao chầu nhậu trưa nay lại khỏe như voi đấy mà. Đúng là cả đêm qua Chiến không về nhà ngủ thật. Thịnh nằm trằn trọc mãi tới tận khuya vẫn không thấy Chiến về. Cơn buồn ngủ ập tới, chả biết mình chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Sáng sớm thấy Chiến ở ngoài chạy về, cho nên Thịnh nghĩ những điều Chiến vừa nói là thật. Nếu vậy là tốt, thôi, chú chở tôi đi cho sớm còn về nấu nướng. Vâng, mời anh lên xe. Thời tiết hôm nay cũng giống như bao ngày trước. Mặt trời vừa lên cao, cái nóng đã bao trùm cả miền quê. Chiến đang chở Thịnh trên con đường quê vắng ngắt. Xe vừa rẽ qua một khúc đường cong thì bất ngờ chiếc ô tô vừa lướt qua vội dừng lại. Một thanh niên trên xe tầm hơn 30 tuổi, hạ kính thò đầu ra ngoài. Chiến ơi! Mặc dù đang chạy xe, bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình, anh ta dừng xe tấp vào lề đường. Ngoái cổ thì nhận ra đó là cậu Phú, con trai của ông Nho. Anh Phú, anh về khi nào? Sao đến tìm em? Chiến liền vỗ đùi nói với Thịnh, kia là anh Phú, con của bác Nho người làng mình đó. Cũng là người mà nhờ em tìm cho mảnh đất để em vòng lại xem thế nào. Quay lại xem họ cần gì. Nói đoạn cả hai vòng xe lại chạy đến bên cạnh chiếc ô tô. Đang cười nói vui vẻ, bỗng Chiến thắt nụ cười khi thấy ngồi trên xe còn có hai người đàn ông. Chiến vẫn nhận ra ông Nho, sau bao nhiêu năm ông ấy không quay về làng. Còn người bên cạnh cậu không thể đoán ra là ai, chỉ cảm thấy ông ấy có chút gì đó kỳ bí đạo mạo, song nét mặt có đội phúc hậu, tuổi tác của cậu đoán cũng ngoài 50. Chiến liền gật đầu chào, dạ cháu chào bác Nho. Lâu nay bác bà bác gái có khỏe không ạ? Đây là anh Thịnh, con trai của bác Vạn người làng mình, không biết là bác còn nhớ không? Thịnh cũng cúi đầu chào xã giao, chẳng có gì cũng là phép lịch sự, hơn nữa cũng là người cùng làng. Chào ông Nho xong, Chiến nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh ông Nho, dạ cháu chào bác. Cả hai mỉm cười đều gật đầu chào Chiến. Ông Nho liền nói, cảm ơn cậu, chúng tôi vẫn khỏe. Thế bố mẹ cháu thế nào, họ vẫn khỏe chứ? Lâu rồi tôi không có quay lại quê hương thăm bà con, để làm hổ thẹn quá. Dạ cảm ơn bác, bố mẹ cháu khỏe. Thịnh buồn rầu đáp, dạ còn bố cháu thì mất mấy năm rồi hả? Ông Nho thở dài một hơi thở thay cho sự tiếc nuối. Tính ra thì ông đưa gia đình thoát ly cũng ngót nghét 25 năm. Thuở ấy những cậu bé như Thịnh vẫn còn là những cậu nhóc ham chơi. Phú lên tiếng nói chen, việc anh nhờ chú làm đến đâu rồi? Hôm nay anh tiện đường chở bố và bác đi công chuyện ngang qua, muốn ghé xem thử vài mảnh đất trong làng. Đây là câu hỏi Chiến mong đợi nhất từ nãy đến giờ. Nghe xong anh ta vội đáp, thưa thực với anh là nhà anh Thịnh đây ấy, đang có mảnh đất đồi cần bán, vừa rộng rãi thoáng mát lại vung vắn đẹp lắm. Em thề là anh lật tung cả cái làng này lên á, cũng chẳng kiếm được mảnh đất thứ hai. Nghe Chiến nói có vẻ hấp dẫn, Phú chui vào trong xe bàn với bố và người đàn ông bên cạnh. Một lúc sau Phú quay ra, phải phiền chú dẫn đường nhá, đã đến tận đây rồi thì cũng muốn xem qua. Vâng ạ, mời hai bác và anh đi theo em. Cảnh họ gặp nhau ở ngoài đường vô tình lọt vào tầm mắt của ông Tân, nghĩ chắc chắn người trên ô tô là gia đình ông Nho về xem đất theo lời của Chiến nói, ông ta lẩm bẩm, không thể được, tiền mình đất thủ sẵn trong tay, không thể thua kèo này. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Tân quyết định quay về. Hôm nay tâm trạng của ông Tân không vui lắm, nhà xảy ra chuyện mà ra đường lại thấy cảnh bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau. Ông càng ngổn ngang suy nghĩ, bỗng một giọng nói xa lạ từ bên kia đường vọng tới khiến ông ta dừng chân. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cách làm kẻ địch hãi nhất chính là đánh úp sau lưng, miếng mồi tới tận miệng lại bị kẻ khác cướp mất, thật là đáng tiếc. Ông Tân dường như hiểu ý câu nói đấy, ông liền chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông có bộ dạng nhếch nhác rồi hỏi, ông là ai, sao nói ra mấy câu đấy? Ông ta liền cười mà đáp, tôi là ai không quan trọng, tôi muốn hỏi ông xem có muốn mua mảnh đất kia không, tôi giúp. Thế vẻ mặt ngơ ngác của ông Tân, ông ta cười phá lên rồi nói, ấy kìa, có gì đâu mà bác lại ngạc nhiên như vậy, chẳng phải hôm qua vợ chồng ông xém không toàn mạng mà về, nay trong nhà lại có biến. Đó không phải là ngẫu nhiên con trâu sinh non mà chết, nó còn ẩn chứa một tai họa sắp xảy đến với gia tộc. Lần đầu thoát nạn thì bảo may mà có tổ tiên giúp đỡ, thế nhưng về lâu về dài liệu tổ tiên có giúp đỡ được con cháu mãi không? Ông Tân há hốc miệng sợ hãi, không rõ ông Tân là ai, Nhưng qua cách nói chuyện, ông lờ mờ nhận ra người này có am hiểu về phong thủy đất đai mồ mả. Ông Tân cũng giống như bao người, bị một ai đó nói đụng chạm đến tâm linh là tinh thần trở nên bất ổn. Hơn nữa chuyện con trâu chết, ngoài gia đình của ông ra thì làm gì có ai biết. Còn cả vụ vợ chồng ông suýt nữa chết hôm qua cũng đâu ai biết. Vậy mà ông ta lại luận quẻ đoán như thần, cứ như sống chung dưới một mái nhà. Ông làm... chẳng giấu gì ông, tôi là thầy có chút căn, biết chút phong thủy tướng số. Nay gặp ông ở đây xem như là có duyên. Vừa thấy ông tôi đã đoán ra ông đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Có phải là trong tay của ông đang giữ một số tiền lớn đúng không? Số tiền ấy kiếm được từ những thứ không sạch mà có, nên là không giữ lại lâu ở trong nhà, kẻo nó hành cho ốm đau bệnh tật. Ông biết gì nữa? Tuy nhiên ông ta không nói gì thêm, chỉ buông ra một câu: thiên cơ bất khả lộ. Rồi ông ấy bỏ đi. Bước chân của ông không nhanh cũng không chậm so với buổi sáng ở trước cổng nhà Chiến, giống như đang chờ đợi ông Tân níu lại. Quả đúng như lời của ông ta nghĩ, vừa đi được mấy bước chân, tiếng của ông Tân phía sau đã vang lên: này bác, nếu không chê nhà tôi nghèo hèn thì mời bác đến chơi. Tiện tôi cũng có vài điều muốn thỉnh giáo, để bốc mộ cho các cụ di chuyển sang mảnh đất mới. Ông ta liền dừng lại, quay đầu nhìn ông Tân rồi cười gật đầu đồng ý theo ông Tân về nhà hàn huyên tâm sự. Họ đưa nhau đến mảnh đất nhà ông Vạn. Vừa bước chân vào đây, người đàn ông bạn của ông Nho linh cảm thấy một mảnh đất này có điều gì đó bất ổn. Ông ấy bước chậm lại, lùi về phía sau để quan sát. Nhân lúc mà không ai để ý, ông ấy đưa tay lên bấm quẻ, trần đôi mắt nhíu lại miệng lẩm bẩm: tại sao lại như vậy, quẻ không hiển linh. Chán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thấy ông ấy đứng ngây người, ông Nho liền gọi: thầy Lý, mình vào thôi. Thịnh và Chiến trước mặt ba người họ luôn tỏ ra niềm nở, tự nhiên và không chút sợ hãi. Song sâu thẳm trong thâm tâm, họ lại đang sợ hãi tột độ, nhất là nhớ đến đêm hôm cả bọn kéo đến đây để bắt ma, mà ma bắt không được còn khiến cho bọn chúng nổi giận, xém chút nữa thì bị vật chết. Chiến nén nỗi sợ ấy vào trong lòng, anh ta cứ chỉ trò về phía giới thiệu vanh vách về mảnh đất, y như là mình là chủ nhân ở nơi này vậy. Thịnh nghe Chiến nói thì lấy làm thán phục, bản thân của anh ta là chủ nhà mà không thể nói ra những lời hoa mỹ về mảnh đất như Chiến. Mỗi cách rành mạch và lưu loát, một lúc sau thì ông Lý kéo Nho sang một góc kín rồi giọng quả quyết: mảnh đất này tích tụ khá nhiều âm khí, cây cối xanh tốt không một lá vàng như vậy cũng không hẳn là điều tốt, xem ra ông cũng không thể mua được mảnh đất này. Ông Nho ban đầu cũng thích mảnh đất, nó nằm ở một nơi cao giáo thoáng đãng, bên kia còn có con suối nước chảy ngang qua, phía trước là cánh đồng rộng lớn gió thổi mát rượi. Cảnh vật non nước hữu tình như vậy, mấy khi kiếm được một mảnh đất tầm đắc như thế. Xong ông nghĩ thầy Lý nói vậy ắt hẳn là có cái lý riêng của thầy. Quen biết với thầy Lý đã lâu, tính cách của thầy như thế nào chả nhẽ ông lại không rõ. Ông Nho liền hỏi: bộ nhìn thấy điểm gì bất thường sao thầy? Vừa hỏi ông Nho vừa đảo mắt nhìn qua những nơi mà thầy Lý đang nhìn. Ông vẫn tin thầy Lý đã đoán ra được ở đây có thứ gì rất đáng sợ. Bởi trên thái dương của thầy đang tú ra những giọt mồ hôi. Thầy Lý chỉ tay vào mấy cây ổi ở bên phía nam của mảnh đất rồi chẹp lưỡi nói: ông nhìn đi, chỗ này cành ổi nhẵn bóng này, đất này nằm tách biệt với ngôi làng. Tuy cách xa khu dân cư không xa, thế nhưng bao lâu không có ai đuổi tới. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì bước vào đây, tôi quan sát thấy có mặt cỏ dưới đất vẫn xanh tốt mà không hề có dấu hiệu bị mòn đi theo vết chân hay là vết trâu bò đạp đi qua lại. Đất không có người ở cũng đồng nghĩa với không có gia súc gia cầm chăn nuôi. Vậy thì cớ gì cây lại nhẵn bóng như vậy? Ngọn cây đồng loạt ngả rạp xuống gần sát mặt đất. Tự dưng nghe thầy Lý nói như vậy, ông Nho thoáng chút rùng mình lắp bắp: ý thầy là mảnh đất này là thứ không sạch sẽ? Thầy Lý liền gật đầu nói: không chỉ có như vậy, mà đây còn là mảnh đất mang nhiều sự uất hận tích tụ từ lâu. Tôi thì chưa biết đó là gì, thế nhưng mà đứng tại mảnh đất này gieo quẻ, quẻ lại không linh ứng. Điều này chưa từng xảy ra trong mấy chục năm làm nghề thầy của tôi. Ông Nho liền chẹp lưỡi vẻ tiếc nuối. Thôi thì chăm sự nhà thầy. Thầy biết đến đâu thì cũng chứng kiến không ít lần thầy giúp mọi người rồi. Thầy khuyên không nên mua thì tôi không nên mua. Tôi tin trong cái làng này vẫn còn một nơi nào đó thuộc về tôi. Thầy Lý mỉm cười chậm rãi nói. Ông yên tâm đi. Con người ta sợ bản thân không có tiền. Còn đã có tiền thì sợ không có đất mà mua. Tôi đã hứa giúp ông xem phong thủy và tìm cho ông một mảnh đất tốt để an dưỡng tuổi già. Chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Họ tản bộ đi xung quanh khuôn viên của mảnh đất. Gió từ ngoài cánh đồng thổi vào xua tan đi cái nắng nóng. Ông nhỏ vẫn tiếc rẻ nơi đây bèn nói. Thật là tiếc, mảnh đất đẹp vậy mà bỏ hoang. Thầy Lý liền mỉm cười. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ở đây vẫn có gia chủ canh giữ. Phàm là kẻ nào tự ý xâm phạm đến nơi này thì khi về sống cũng không yên thân đâu. Vừa nói thầy Lý vừa chỉ tay qua nấm mộ nằm ẩn khuất sau bụi cây dại. Thoạt nhìn còn nghĩ là mộ hoang, song thầy cảm nhận được đây chính là mộ của gia chủ, bởi vì đây là mảnh đất gia nghiệp. Ông Nho nhìn theo hai người bước đến gần, tiện tay nhổ đi những đám cỏ héo úa tàn tạ trên ngôi mộ. Ông Nho hồi tưởng lại ngày xưa. Tôi nhớ lúc sinh thời anh Vạn có hành nghề thầy pháp. Cũng không biết là tay nghề của anh ấy cao siêu đến mức độ nào, mà nghe đâu anh ấy cũng điều khiển được cả âm binh đi tắt nước ban đêm. Tôi thì tôi không có tin, nhưng mà ánh sáng ra thăm đồng thì thấy ruộng của nhà anh ấy đầy ve nước, mặc dù đang là mùa khô hạn. Thế nhưng mà thừa ruộng khác thì đã khô cạn. Thầy Lý lúc này nhíu mày hỏi. Thầy pháp ư? Chủ nhà xưa kia là thầy pháp? Vâng. Tôi nói dối thầy làm gì chứ, cái chết của thầy Vạn cũng hết sức kỳ lạ. Thầy Lý bị cuốn vào trong câu chuyện ngẫm nghĩ một lát, thầy nói. Ông có ngại khi mà kể cho tôi nghe về cái chết của ông ấy không? Bởi tôi nghĩ là ông ấy có nhiều điều muốn nói, chỉ là chưa kịp nói ra thôi. Ông Nho liền gật đầu nói. Được chứ, lúc đó gia đình của tôi đã thoát ly, nhưng mà ở quê vẫn còn mẹ già. Tôi nhớ như in ngày ấy cũng là vào một buổi trưa nắng gắt như ngày hôm nay. Vừa đặt chân về nhà thăm mẹ, tôi đã nghe người dân trong làng đồn ầm cả lên là thầy Vạn đã chết. Nghĩ tình làng nghĩ xóm, nghĩ tử là nghĩ tận. Thôi thì qua đó thắp cho ông ấy nén nhang. Chẳng có gì, hồi ở quê chúng tôi cũng là đồng niên với nhau. Khi mà tôi đến nơi thì bà con đã bù kín lại. Lúc đầu họ còn tưởng đến giúp cầu thỉnh con trai duy nhất của thầy Vạn một tay. Sau khi đứng vào bên trong mới biết họ đến đây là vì tò mò. Thầy Vạn nằm chết ở trên giường, hai hốc mắt còn chảy ra lệ máu, miệng há hốc, lưỡi thè dài, phần thịt xung quanh cổ hằn tím tái, giống như có ai đó bóp cổ ông ấy cho đến chết vậy. Thì ra chủ nhà là một thầy pháp hèn gì. Thì sao hả thầy? À không, trời cũng không còn sớm, chúng ta tranh thủ đi nơi khác, mảnh đất này không thể mua. Để lúc ông Nho quay đi, thầy Lý nặng nề lấy trong túi áo ra một túi màu đỏ. Ở trên miệng có cột sẵn một sợi cột ngang. Thầy lấy nhanh củi khô khẽ móc lớp đất trên chỗ cắm nhang, rồi nhét nhanh cái túi súng đó lấp đất lại. Miệng lầm bầm câu gì đó mà chỉ khi thầy mới nghe rõ. Xong xuôi, thầy Lý đứng dậy chắp tay sau hông đứng nói với người ở dưới mộ. Tôi biết rồi, mỗi chúng ta đều mang một số mệnh. Dù có tiên đoán được cái chết xong cũng không thể nào thay thế được mệnh trời. Tôi không tiện xem vào ân oán của ông, cũng chỉ là giúp ông được bấy nhiêu, giảm đi được sự đau đớn trộm đến mức thấp nhất. Nói xong thì thầy Lý quay đi, tiếng cho một kiếp người không được trọn vẹn. Bên tai của thầy Lý tiếng gió đưa lại câu nói của một ai đó nghe rất rõ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Mà thầy Lý đoán đó là tiếng của ông Vạn. Chiến và Thịnh hơi buồn khi mà ông Nho nói không mua được mảnh đất này. Mặc dù biết ông Nho và cả cậu Phú đều rất thích, thế nhưng mà không hiểu vì sao thì họ lại quyết định không mua mảnh đất này. Cũng không hỏi giá cả gì cả, lý do thì cũng không nói ra. Lúc ra xe thì thầy Lý đưa cho Chiến một vật. Nhìn Chiến, thầy liền tươi cười và dặn: dù hôm nay bạn tôi không mua được đất, nhưng mà để trả ơn lòng mến khách và sự nhiệt tình của cậu, bên tôi có món quà nhỏ để tặng cậu. Nhớ phải luôn đem theo vật này bên người mỗi khi đi ra ngoài, ngay cả khi cậu ngủ. Đừng có tùy tiện mà tháo nó ra. Đợi 3 tháng sau cậu có thể đem đốt nó, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Chiến cầm vật đó lên tay để ngắm nghía. Nó chỉ là một sợi ngũ sắc được kết lại thành một sợi dây đeo cổ. Trên sợi dây còn có hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến không thắc mắc thì nó cũng đẹp và lạ mắt. Cậu ta đeo luôn lên cổ nhìn thầy Lý rồi cười đáp: "Dạ con cảm ơn thầy." Thầy liền ngơ ngác hỏi: "Thế bác Nho không ưng mảnh đất này hả bác? Hay là bác thấy cháu chôn bố của mình ở trong đất? Nếu vậy thì bác yên tâm, bán đất xong có tiền cháu sẽ bốc mộ của cụ đi, xây cho cụ một ngôi mộ khang trang và đẹp đẽ hơn." Ông Nho mỉm cười rồi xua tay: "Không phải là cái chuyện đó, mà nó quá rộng đối với tôi. Nhà có mỗi 2 người già ở, to quá bất tiện cậu Thịnh ạ." Thầy Lý đoán ra trong lòng của Thịnh đang có toàn tính điều gì, thầy liền lên tiếng an ủi: "Cậu yên tâm, 2 ngày nữa cậu sẽ bán được, mà còn bán được với giá rất cao. Cao gấp đôi ông bạn tôi định đưa ra. Nhưng mà cậu hãy nghĩ lại lời chăn chối của cha mình. Ông cụ không cho cậu mắn mảnh đất tổ tiên bao đời để lại. Âu cũng là có nguyên do. Thôi tôi chỉ có thể nói được như vậy. Còn đâu tùy cậu quyết định." Đôi mắt của Thịnh sáng lên, hớn hở như là hỏi sợ thầy Lý đi mất: "Thầy nói thật chứ? 2 hôm nữa cháu sẽ bán được đất à?" Thầy Lý liền gật đầu: "Đúng, mà còn bán được với cái giá rất cao. Nhưng mà tôi khuyên cậu vẫn làm theo di nguyện của ông cụ thân sinh ra cậu thì hơn. Chúng ta đi thôi." "Ôi vậy được thì cháu mừng lắm. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm mà." Thầy Lý cười hiền rồi nói: "Cậu không cần cảm ơn tôi, cũng chỉ tiện tay mượn nước đẩy thuyền thôi. Đừng quên lời của tôi dặn." Nói xong thì họ chào nhau. Kiếng xe bắt đầu được kéo lên kín. Phú nổ máy chở 2 người quay trở lại thành phố. Chờ cho họ đi khuất, Thịnh vỗ đùi đen đét, 2 mắt trợn tròn sung sướng hỏi Chiến: "Này, chú cũng vừa nghe thầy kia phán rồi. 2 ngày nữa, chỉ có 2 ngày nữa thôi tôi sẽ bán được đất." Chiến lúc này liền cười hì mà đáp: "Nghe rõ luôn đấy anh chứ. Rõ một nó là đằng khác. Lúc ấy đừng có mà quên thằng em này nhé. Đúng là trong cây rủi nó có cái may anh Thịnh nhé." Một làn gió lạnh thổi tạt qua thấm vào tận da thịt, khiến cho cả 2 rùng mình. Họ len lén nhìn vào trong mảnh đất, cảm nhận được cuộc đối thoại của mình có ai đó ở trong kia nghe được hết. 4 mắt nhìn nhau đầy trợn tròn. Thằng Chiến hét lên làm cho cả 2 cùng giật mình: "Ôi trời ơi, lạnh quá, mau về thưa anh ơi." 2 thằng leo lên chiếc xe để phóng về làng, quên luôn vụ con trâu chết nhà ông Tân. Trên đường đi họ còn bàn tính mua ít đồ tươi về nhắm để ăn mừng, mặc dù đất vẫn còn chưa bán được. Buổi trưa gió thổi vi vu, những tán lá ở ngoài vườn khẽ lay động kêu lên xào xạc. Mùi thức ăn ở trong bếp tỏa ra nước mũi, khiến bụng của Thịnh kêu lên nồng ngọc. Chưa kịp dọn mâm thì bên ngoài có tiếng gọi thất thanh của thằng Thắng: "Chiến ơi, mày có nhà không?" Chiến vẫn đang chặt thịt gà ở ngoài giếng nghe tiếng gọi của thằng Thắng, vội vươn cổ lên rồi hỏi: "Tao đây, mày làm cái gì mà mau gọi tao gấp gáp như cháy nhà vậy hả?" Thằng Thắng liền chạy đến trước mặt, tay chống đầu gối thở hồng hộc nói đứt quãng: Thằng Dũng nó chết rồi." Lúc mọi người kéo đến nhà của thằng Dũng đã thấy người dân trong làng bu kín, phần vì tò mò, một số thì đến giúp bố mẹ nó lo hậu sự một tay. Tiếng của bà Cải khóc lóc thảm thiết trong nhà át đi cả tiếng xì xầm bàn tán của đám đông. Bà ngất lên ngất xuống, cơ thể phù phục xuống xác cậu con trai. Phía bên kia bàn uống nước là bố nó đang ngồi ôm đầu nấc lên từng nhịp: "Con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi vậy chứ?" Cô và dì thằng Dũng phải dìu bà Cải ra ngoài để họ còn thay quần áo. Ông thầy cúng cũng đã đến. Chờ ít phút nữa thì đến giờ khâm niệm, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ liệm xong đặt cái xác nó vào quan tài. Thế nhưng cô thằng Dũng vừa mới tới cởi được một cái nút cổ thì đột nhiên khóe miệng của nó hộc ra một dòng máu đỏ tươi, khiến ai đó đứng kiến đều giật mình. Cô nó thẳng thốt đứng dậy, vòng ra sau lưng của chồng mình lý nhí nói: "Chuyện này là sao? Không lẽ thằng Dũng chết oan?" Chú thằng Dũng liền nói: "Vớ vẩn, chị cả chẳng bảo cả đêm qua Dũng nó ngủ ở nhà, Làm gì có ai vô tận đây để hãm hại nó mà oan với Trà Khuất. Chắc là thằng bé bị trúng gió hoặc đột quỵ mà chết. Thế sao miệng của nó lại ứa máu thế kia, còn chảy không ngừng đất trời đất. Đúng là máu trong miệng của Dũng vẫn còn đang chảy thật, mà chảy ngày một nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Chiếc chăn nó nằm đè lên chẳng mấy chốc ướt sũng toàn thân. Thịnh, Chiến và Thắng, cả ba thằng chỉ biết đứng im quan sát. Thấy tình hình không ổn, chú của thằng Dũng chạy ra ngoài tìm ông thầy cúng. Thằng Thắng đứng sau lưng bất ngờ vỗ vai, làm cho thằng Chiến giật thoát mình tính hét lên, nhưng mày nó đã dùng tay che lại. Mẹ kiếp, mày làm tao hết cả hồn, có gì nói đi. Thằng Thắng vẻ mặt xám ngoét, cắt không ra giọt máu, ánh mắt len lén nhìn sắc của Dũng lắp bắp. Có khi nào nó bị ma ám không mày? Đêm qua tao cũng vừa gặp ác mộng, nó khủng khiếp vô cùng. Tao thấy cô ta xuất hiện ngay trên đầu giường, thò ra cái lưỡi đỏ dài liếm quanh miệng của tao, rồi luồn sâu vào trong từng kẽ răng liếm mút nước bọt, cuối cùng thì thọc sâu vào tận cổ họng. Khi mà tao choàng tỉnh còn xém chút nữa là nôn. Lúc quan sát khắp phòng thì không thấy, nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà nếu là giấc mơ thì tại sao trên mặt tao lại có mấy sợi tóc của phụ nữ? Tao hoảng quá còn cua mấy sợi tóc ra mắng bà già tao một chập, tưởng bà gọi mình không chịu dậy cho nên bày trò. Xong tao nhìn lại mái tóc của bà thì thấy tóc của bà đốm bạc kín đầu, còn mấy sợi tóc rối trên mặt của tao là tóc đen. Mẹ tao cũng bảo cả đêm qua không có đi vào phòng tao. Sừng nhớ tới giấc mơ tao lạnh hết cả sống lưng. Sáng ra vừa dậy hay tin thằng Dũng nó chết cho nên là tao nghi. Thằng Chiến không tin còn gắt lên. Xem bộ mày điên rồi đấy Thắng à. Mày không nói Dũng bị ma ám chết thì tại sao tao và anh Thịnh lại không thấy gì? Không tin mày cứ hỏi anh ấy. Thịnh lúc này lên tiếng. Chú Chiến nói đúng đấy. Đêm hôm đó là do chúng ta hoa mắt mà thôi, chứ ma quỷ cái nỗi gì. Khi nãy tôi và chú ấy còn dẫn ông Nho lên xem đất cơ mà. Nó bị ma ám thì phải ám cả bốn thằng có đúng không? Thắng đưa tay gần những giọt mồ hôi lạnh trên trán đằng tú ra, ghé sắt vào Thịnh rồi tò mò. Thật hả anh? Thật chứ, ta nói dối mày để được lợi lộc gì? Có nửa lời tao nói điêu tao thề ra đường sẽ cắn chết. Thắng nhăn mặt cười miệng ngập ngừng đáp. Ây chết, ai lại thề độc như vậy? Em tin anh và cả tin lời thằng Chiến. Chỉ khi là giấc mơ đêm qua và cái chết của thằng Dũng nó xảy ra cùng với một thời điểm, cho nên em mới thần hồn hát thần tính. Mà hai người nhìn kìa, trên tay của thằng Dũng nó đang nắm vật gì kia. Mãi chìm đắm trong đau khổ và sợ hãi, cho nên người nhà của Dũng và cả đám bạn chi chung không hề để ý đến vật nó nắm trong tay. Ngày đầu sáng ra bà Cải gọi mãi không thích con trai đáp, linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên bà bảo chồng của mình phá cửa xông vào. Lúc phá được cửa xông vào thì thằng Dũng đã chết từ bao giờ. Cái xác của nó cứng đơ lạnh cấm, hai mắt trừng trừng nhìn chân chân lên mái nhà, miệng há hốc lưỡi nghẹo qua một bên, như thể là trước khi chết nó phải chứng kiến một thứ gì kinh dị lắm. Ba đứa chưa kịp nói gì thì chợt ngoài cửa có tiếng hô hoán. Nào mọi người tránh qua một bên để thầy vào xem nào. Do khổ, chết rồi thì không ai biết, đến lúc thay đồ liệm để nhập quan thì lại xảy ra chuyện. Ông thầy cúng vừa đi đến cạnh chỗ của thằng Dũng, vạch miệng của nó xem rồi đưa ánh mắt nhìn xuống cơ thể. Chờ thấy một chiếc giày vải cũ mềm cáu bẩn, toàn là đất trong tay, thất kinh kêu lên một tiếng quỷ. Ông lảo đảo lùi ra phía sau. Trời khí hậu sáng ra vẫn còn mát mẻ, vậy mà trán của ông thoát đầy mồ hôi. Ông thầy cúng chỉ tay vào chiếc giày hoảng hốt. Chiếc giày kia, cậu ta lấy ở đâu mà đem đến đó trả lại cho người ta, kẻo cả nhà mang vạ chung bây giờ. Cô của thằng Dũng bước lên nói. Sao lại có cái giày vải trong tay của thằng Dũng? Có ai biết nó nhặt ở đâu không? Ai biết thì cầm nó về trả dùm với. Mọi người lắc đầu, không ai nắm đứng ra làm điều đó, mà một phần do họ không biết thật. Chỉ ba thằng bên này đứng nhìn nhau, họ cũng ngơ ngác không hiểu tại sao nó lại nhặt về một chiếc giày cũ. Đêm trong căn nhà ma, lúc bị vong ma vòng nhập xác liếm nước dãi đến nỗi ngã xuống đất, thì tay của thằng Dũng cũng cổ quạo đúng chiếc giày nằm chồng chơ ở dưới đất. Do đúng lúc hoảng quá, trong lòng của nó không suy nghĩ gì, cứ tưởng đó là vật gì quen thuộc mang theo, tiện tay nhét luôn vào túi quần. Việc làm này cả ba người còn lại không ai biết. Về đến nhà trong lúc thay đồ, Dũng phát hiện anh ta đã tiện tay ném nó ra ngoài vườn. Không ngờ được rằng hành động nhỏ nhoi ấy lại gây ra họa sát thân. Chẳng hiểu sao khi mà thằng Dũng chết, nó lại cầm chiếc giày vải trong tay, trong khi rõ ràng nó đã ném đi. Người xưa từng nói, hoa dại ven đường chớ hái, vật lạ vô chủ cấm nhặt lên. Mỗi một đồ vật con người sử dụng sau khi chủ nhân chết đi đều mang linh hồn. Chiếc giày vải trong tay của thằng Dũng cũng vậy. Tuy nó khá cũ song vẫn nhận ra đó là một chiếc hài bằng gấm thêu hoa rất đẹp. Chất liệu loại vải này xưa kia chỉ có nhà giàu mới có. Thế không ai lên tiếng, ông thầy bói thở dài lắc đầu. Thôi, để tôi cúng xong đem đốt nó đi cũng được. Ông ta bấy giờ gỡ từng ngón tay, khó khăn lắm mới gỡ được chiếc giày. Ông ta làm nhảm câu gì đó trong miệng, ngoắc chú của thằng Dũng lại rồi bảo, chú đem nó ra vườn tẩm dầu đốt đi, nhớ là phải đốt cháy hết đấy, kẻo người dưới kia họ đi giày rách. Vâng thưa thầy. Ông chú vừa quay đầu bước đi được hai bước, miệng của thằng Dũng đột nhiên lại hộc ra một bãi máu. Lần này không phải là máu đỏ nữa, nó dần chuyển sang đỏ thẫm và có mùi hôi thối vô cùng. Nghe tiếng của vợ mình hét thì ông chú quay lại, biết ở đây không thể thiếu mình cho nên ông ấy tiện tay đưa chiếc giày cho thằng Thắng dặn dò. Cậu đem ra vườn đốt giùm tôi, thằng Dũng là con trai, thôi để tôi ở lại thay đồ cho nó. Chắc nó thấy cô nó thay đồ nó lại ngại, chẳng gì thì nó cũng là con trai. Trong lòng của Thắng mặc dù rất sợ nhưng không thể từ chối, vì ông chú thằng Dũng vừa nói vừa rút chiếc giày vào tay của nó. Nó nhăn mặt run tay, chỉ ra trước mặt của Thịnh và Chiến lắp bắp. Anh Thịnh, Chiến, hai người đi cùng em. Mày nhát chết vậy, có chiếc giày thôi mà chứ có phải ma quỷ gì đâu. Thôi, chú đem nó ra ngoài ngay đi, tôi ở đây giúp được gì thì tôi giúp. Nó nhìn Chiến bằng một ánh mắt van nài, xong thằng Chiến cũng bơ đi không đói hoài. Thắng này ngậm ngùi cầm chiếc giày ra ngoài đốt, lúc đi ngang qua chỗ của bố thằng Dũng ngồi, nó còn ghé vào lấy chiếc đèn dầu vào hộp diêm. Thắng dừng lại trước gốc cây nhãn, nó ngồi xuống mở bóng đèn đổ răng hết số dầu trong tấm bình vào chiếc giày. Xong xuôi thì nó mở hộp diêm lấy một cây quẹt ra. Ngọn lửa bé tí trên que diêm được nó ném thẳng vào chiếc giày. Ngọn lửa gặp dầu tạo ra một đống lửa khá mạnh. Những tiếng nổ tí tách, râm ran từ trong phát ra. Một mùi khét lẹt bốc lên sộc vào khoang mũi, khiến Thắng cảm tưởng như nó đang tự tay thiêu sống ai đó vậy. Mùi khét là của da thịt và tóc, còn tiếng nổ lách tách kia là của da thịt đang cháy xém. Đúng, mùi khét và âm thanh này đúng là của một người đang bị thiêu sống. Nó thoáng một chút rùng mình ớn lạnh. Thấy chiếc giày chỉ còn lại một đống tro tàn bị gió cuốn bay, Thịnh mới dám quay đầu bỏ chạy vào trong. Nếu như không có lời dặn của ông thầy cúng, phải đốt cháy trọn hết, kẻo người ở bên dưới phải đi giày rách. Thắng mới cố đứng đầy đến phút chót. Ăn cơm chưa xong thì ông Tân nói với vợ. Bà này, bà ở nhà nghỉ ngơi, tôi chạy sang nhà ông thêm viếng đám tang. Bà Nga liền vâng dạ đáp. Ông nghĩ vậy cũng phải. Nghĩ từ là nghĩ tận. Trước giờ nhà ông bà thêm với nhà mình tình cảm đôi bên rất tốt. Nay hay tin dữ cũng nên sang chia buồn với ông bà ấy. Rõ khổ có mỗi muộn con trai thì lại chết trẻ. Thật là đau xót quá mà. Ông Tân đứng dậy đi ra ngoài cầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Là nụ cười hả dạ. Ông Tân bụng dạ sống hẹp hòi lại kẻ sĩ có tiếng. Cho dù là đám ma đi chăng nữa thì nếu không có lợi cho mình, ông cũng không bao giờ phung phí tiền bạc cho những việc vô bổ. Lần này cũng vậy, nhà ông thêm cách nhà ông không xa. Nhưng do ông Tân không qua lại chơi bời giao du với ai, cho nên sau khi nghe ông Tân nói đi viếng đám ma, bà Nga tỏ ra mừng lắm. Bước chân chậm rãi trên con đường làng, gió thổi mắt rượi, trong đầu của ông luôn vương vấn tới mảnh đất nhà ông Vạn. Hôm nay sang đám ma, mục đích chính của ông là tìm Thịnh bàn chuyện mua bán đất. Bởi ông biết từ hôm về làng đến nay, Thịnh hay đi chung với đám thằng Chiến. Nay một trong số đứa ấy chết, thế nào bọn họ cũng kéo nhau qua. Như vậy ông sải bước đi nhanh hơn. Ông muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, có như vậy ông mới ngủ ngon mỗi đêm mà không phải thấp thỏm lo âu. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy cha con của ông Nho xuất hiện ở làng sáng nay, bụng dạ của ông cứ xoắn vặn cả lên. Ông sợ mình sẽ thua ông Nho một lần nữa. Vừa đi hết con đường đất mới rẽ qua con đường tắt đi cho nhanh, Bỗng bên bụi cây dại ven đường vang lên câu nói khiến cho ông cứng chân lại. Mấy chục năm rồi không gặp, ông khỏe chứ Tân? Âu Tân quay qua nhìn người đàn ông nhếch nhác ngồi co ro trong bụi cây, bàn tay dài yếu ớt chỉ vào mặt ông bối rối. Lão Tam, ông chưa chết à? Chết làm sao được, ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy cơ mà. Vậy sao tôi phải chết? Không những tôi chưa chết mà vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra mấy chục năm trước. Chuyện đó tôi tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ. Hôm nay tôi đến đây cốt là để lấy lại một số nửa vàng vốn dĩ thuộc về tôi. Nhắc phải chia một nửa số vàng, ông Tân nhảy dựng cả lên. Ông cứ tưởng lão Tàm đã chết ngay sau khi mình chiếm được số vàng. Nào ngờ tới tận bây giờ khi trải qua mấy chục năm, ông ta lại đường đột xuất hiện. Vàng tôi không giữ, dù trước đây, bây giờ hay sau này, ông hỏi tôi số vàng đó ở đâu, thì tôi vẫn trả lời rằng tôi không giữ chúng, thậm chí còn không biết nó trị giá bao nhiêu. Ông ta cười phá lên rồi đột ngột nụ cười tắt ngấm, nhìn ông Tân bằng ánh mắt tức giận nghiến răng. Thằng Tam ngu muội ngày xưa đã chết, thằng Tam bây giờ không dễ gì qua mặt. Ông có hai con đường để lựa chọn, một là chia cho tôi nửa số vàng trong túi, hai là lời nguyền từ số vàng sẽ đeo bám gia đình ông tới bà kiếp. Nói đoạn ông ta lẩm rẩm câu gì đó trong miệng, tức thì bụi cây dài phía trước mặt ông Tân bùng cháy. Những tiếng nổ tí tách phát ra từ đám cháy khiến ông Tân hoảng sợ. Lão khốn này, ông hù ai vậy? Tôi đã bảo là vàng tôi không có giữ, nếu ông muốn lấy thì tìm tới nhà lão Nho mà đòi. Chính lão ta đã chiếm trọn số vàng, sau đó còn dẫn người yêu từ thủa Thanh Mai Trúc Mã của tôi bỏ làng mà đi. Ông ta liền chau mày, suy nghĩ điều gì đó trong đầu mà chỉ có ông ta mới rõ. Nghĩ lời nói của ông Tân có chút cay cú, có vẻ như ông ta nói thật cho nên liền gặng hỏi. Nhưng lời ông nói là thật, vậy tôi và ông chúng ta đến nhà lão Nho ba mặt một lời. Ông cũng thấy khả năng của tôi rồi đấy. Năm xưa tôi chỉ là một thằng Tam nhút nhát, để mặc cho các người sai khiến lợi dụng. Còn Tam bây giờ có thể khiến cho ai đó phải chết bất cứ lúc nào, mà còn là một cái chết đau đớn. Thấy lão Tam thi triển pháp thuật, ông Tân đoán được lão ta hiện giờ đã là một gã thể phù thủy. Đối phó với một loại người có sức mạnh vô hình trong tay, không thể dùng sức mà phải dùng mưu. Ngẫm nghĩ giây lát, ông Tân nói. Nhưng điều tôi nói là sự thật. Sau khi ông bị rơi xuống vách núi, tôi và lão Nho tưởng ông đã chết. Hay chúng tôi ôm số vàng quay lại làng. Trên đường đi chúng tôi không may gặp cướp. Để đánh lừa bọn chúng, lão Nho đã nghĩ ra một cách giấu vàng trong một gốc cây trong rừng. Chỉ tiếc khi mà lừa được bọn cướp đi khỏi, khi quay lại thì đã không thấy bọc vàng đâu nữa. Điều mà tôi nghĩ chính là lão ta đã giấu số vàng đó nhân lúc tôi cầm chân của bọn chúng. Nếu không thì tại sao ông ta lại trở nên giàu có trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Đã vậy là còn dụ dỗ bạn gái tôi đi cùng. Hai người bọn họ đã bỏ làng đi trong đêm. Ông cũng biết tôi yêu duyên đến mức độ nào. Vậy mà thằng khốn đó lại nỡm tay trên của tôi. Chuyện tình tay ba của bọn họ không phải lão Tam không biết. Chỉ có điều nói ông Nho năm đó cướp cô Duyên từ tay ông Tân thì ông ta không tin. Bởi cô Duyên yêu ông Tân lắm. Có lần hai người họ còn đưa nhau ra tận đồi hoang ngồi tâm sự. Và chuyện gì xảy ra ngoài đó thì chỉ có trời biết, đất biết và hai người biết. Vậy mà không hiểu sao cô Duyên lại bỏ ông Tân chạy trốn khỏi làng cùng ông Nho. Có lẽ đúng như lời của ông Tân nói thật. Ông Nho chiếm trọn số vàng, cô Duyên tham giàu phụ bần. Mấy cái chuyện ham vật chất thì đâu đâu cũng có. Nghĩ vậy lão Tam lại càng tin lời ông Tân nói là thật. Lão bèn bảo, dù là ai giữ vàng đi chăng nữa thì cũng muốn chỉ bà. Hai người cũng thừa biết số vàng đó đã bị yểm lời nguyền. Nếu như không được giải lời nguyền mà tự ý dùng chúng sẽ mang họa sát thân, thậm chí vận xui còn đeo bám đến cả đời con cháu. Nghe lão Tam nhắc đến lời nguyền, ông Tân có chút rùng mình. Ngày xưa cũng chỉ vì sợ bị lời nguyền đeo bám, cho nên sau khi về làng ông ta đi đến nhà ông Vạn, nhờ ông ta giải lời nguyền trên đống vàng. Ông Vạn do bị vàng làm mở mắt cho nên bán rẻ lương tâm, ngày đêm chăm chỉ suy nghĩ cách phá giải thư ếm. Phải mất hơn 10 ngày sau, ông ta mới gọi ông Tân đến và bảo rằng lời nguyền đã được gỡ. Tiền công cho vụ này là 2 thỏi vàng. Ông Tân mặc dù không muốn trả nhưng cũng đành chịu, bởi ông ta sợ ông Vạn nói ra bí mật này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó ông ta vẫn thấy hủi hụi. Nhưng cũng phải nói lại, lão Vạn làm ăn rất uy tín. Đến bây giờ đã 30 năm mà ông vẫn sống sung túc bên vợ con. chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Bởi vậy lời của lão Vạn nói đã gỡ được lời nguyền. Ông Tân tin sái cổ. Ông Tân trả lời: tôi biết chứ, nhưng sức tôi có hạn thì làm gì được ông ta. Vắng mất người yêu bỏ theo trai, ông không bao giờ hiểu được cảm giác khi ấy của tôi. Đau lắm, hận lắm. Đôi khi tôi còn nghĩ đến việc xách dao đi tìm ông ta, kết liễu đời hắn để xứng với tội phản bội bạn bè, cướp người yêu của bạn. Sau tôi nghĩ đến cha mẹ, tôi lại vì họ mà cố quên đi mối hận trong lòng. Thấy đôi mắt của ông Tân đỏ hoe, lão Tam lại một lần nữa tin lời của ông ta. Tuy bây giờ nhìn bản thân của mình không ra người, không ra ma, song trái tim của ông ta vẫn mang nhiều cảm xúc. Ông ta hừ một tiếng hỏi ông Tân: vậy theo ông chúng ta phải làm gì để lấy lại số vàng mà đáng nhẽ nó thuộc về chúng ta? Bảo tôi im lặng nhìn hắn ta sống sung túc bên vợ con, còn tôi phải nay đây mai đó sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tôi không cam lòng. Biết lão Tam đã cắn câu, bị những lời ngon ngọt của mình làm cho mềm lòng, thôi thì lợi dụng ông ta mượn dao giết người, sau đó sẽ xử luôn cả cái lão già chết dẫm này. Như vậy ông Tân kéo lão Tam vào một chỗ khuất, sợ người làng trông thấy còn bảo ông ta ngồi xuống nói chuyện. Ông Tân ghé sát tai của lão Tam thì thầm. Chẳng biết họ nói gì mà lão Tam nghe đến đâu miệng há hốc ra đến đó. Khi bàn xong, ông Tân mỉm cười: thế nào, kế hoạch tôi đưa ra ông thấy chu toàn chứ? Cũng được, nhưng phải làm cho gọn gàng. Một khi có kẻ thứ ba biết thì đi tù như chơi. Việc này ông yên tâm, tôi lo liệu đủ mọi thứ. Lòng lo việc chấn niệm, chúng ta xong kiếm hợp bích, sợ gì không thành công. Đang trong tâm trạng khao khát đoạt lại số vàng từ tay ông Nho, cho nên lão Tam không mảy may nghĩ đến việc ông Tân mượn tay mình để giết người. Ông ta liền gật đầu đồng ý, hẹn đêm mai sẽ ra mộ của bố mẹ ông Nho để thực hiện kế hoạch. Lần này mà thành công, không chỉ ông Nho mà cả gia đình ông ấy cũng bị rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Khi đó một mũi tên trúng hai con nhạn, sợ gì ngày tháng sau này bị ai làm phiền. Họ chia tay nhau, lão Tam lại lang thang phiêu bạt khắp xóm, trên tay là cái bát và tay còn lại là gậy tre. Ông ta lại bắt đầu đi hành khất xin ăn sống qua ngày. Ông Tân cười thầm trong bụng, rẽ vào con đường mòn heo hút đến nhà thằng Dũng. Ông nhớ lại mấy chục năm, cái thời mà cả ba người bọn họ chơi thân với nhau. Chuyện bắt đầu từ một chuyến đi buôn bò. Năm đó ông Tân mới hơn 20, chân ướt chân ráo bước vào nghề thương buôn, nối nghiệp cụ và cha của ông. Trong một chuyến đi buôn trên xứ Lạng, khi tản vào một quán nước, tình cờ ông nghe được người ta kháo nhau câu chuyện dấu vàng của lão địa chủ khét tiếng một vùng. Họ đồn rằng nhà ông bá hộ của nả ba đời ăn chẳng hết, vàng chất thành núi, thóc lúa đầy bồ. Vì quá giàu có cho nên ông ta luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, bọn thổ phỉ trên núi xuống cướp bóc, cho nên đã cất công sang tận Trung Quốc tìm thầy về đào hầm giấu vàng. Mọi chuyện vỡ lở khi một người công nhân trong đám thợ say rượu buột miệng nói ra. Kể là sáng hôm sau anh ta chết, mà cũng chẳng ai biết vì sao anh ta chết. Họ đồn đoán là trúng gió. Công việc đào hầm diễn ra suôn sẻ với sự góp sức của ông thầy tàu. Chỉ hơn một tháng sau thì hầm đã đào xong. Lão bá hộ trong nhà sai người gánh vàng xuống dưới để cất giấu, xong rồi lại cho người lấp đất lại. Không biết vị thầy tàu kia chấn niệm hầm vàng bằng cách gì, cũng không biết con đường để xuống dưới. Ngoài ông thầy và lão bá hộ ra thì không ai nắm giữ được câu chú. Mấy ngày sau, những người tham gia đào hầm cũng lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Chính quyền cũng không tìm thấy ai. Vụ án dần rơi vào bế tắc và quên lãng. Đến bây giờ không ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Quay lại nhà ông bá hộ, sau khi giấu vàng xong tưởng đâu đã an toàn, sống những ngày tháng thảnh thơi. Thế nhưng vào một đêm trời không trăng sao, tối đen, đám thổ phỉ hơn 10 tên đã tràn xuống làng cản quyết cướp bóc. Họ cưỡng hiếp con gái nhà lành, người già trẻ nhỏ bị chúng chém chết. Đến lượt nhà ông bá hộ thì cũng không ngoại lệ. Họ phá cửa xông vào, hãm hiếp mai cô con gái của ông bá hộ cho đến chết. Vợ chồng ông bá hộ và cậu con trai bị trói vào cột nhà, dùng chiếc roi mây quất tới tấp bắt họ khai ra hầm vàng. Biết dù có khai cũng không thể thoát thân, nhìn hai đứa con gái chết thảm trong nhục nhã, ông lại dâng lên một nỗi uất hận. Trước khi chết, ông đã nguyền rủa rằng ai lấy được số vàng sẽ bị lời nguyền chết chóc đeo bám ba đời. Tên thủ lĩnh trong cơn tức giận vung dao chém lìa cổ của ông. Chỉ trong một đêm thôi thì làng đã chìm trong biển máu, ngôi làng gần như là bị xóa sổ hoàn toàn. Bọn cướp không tài nào tìm thấy nơi ông bá hộ giấu vàng. Không lâu sau đó thì lòng tham nổi lên trong lòng của ông Tân. Không nghe thì thôi, hễ nghe thì lòng lại thấp thỏm khao khát. Suy nghĩ nhiều ngày, ông ta quyết định rủ người bạn của mình là ông Nho và lão Tam cùng đi đào vàng. Khi đó ông Nho không biết, chỉ nghĩ đi theo cho vui, vì ông Tân nói là đi đào sắn, thực chất lại là đi đào vàng. Khác với ông Nho, lão Tam nghe xong thì hào hứng, còn bắt ông Tân thề độc, nếu đào được số vàng bạc ấy sẽ chia ba. Không biết do định mệnh hay do lòng tham con người mà vô tình họ đào được một hũ vàng trong vườn sắn. Giờ có muốn tìm thêm nhưng đào đi đào lại tới mấy ngày cũng không phát hiện thêm vật gì. Họ quyết định âm thầm ra khỏi mảnh đất nhà ông bá hộ, trở về với chiến lợi phẩm trên tay. Lúc đi ngang qua vách núi, lão Tam đứng sát mép núi đi tiểu thì chẳng may trượt chân ngã xuống núi mất xác. Tiếng kèn đám ma từ đằng sau vòng lại kéo ông Tân quay trở về thực tại. Thì ra cầm của nhà thằng Dũng cách chỗ ông Tân không còn xa. Ông ấy đi vào trong thắp nhang cho thằng Dũng và chia buồn cùng gia đình. Xong xuôi, Thích Thịnh đang lúi húi kéo tấm bàn che nắng ra ngoài. Ông Tân bước đến ghé vào tay nói nhỏ: "Cậu ra đây tôi có chuyện muốn bàn với cậu." "Ô bác Tân à, chờ cháu tí, cháu đang dở thay." Ông Tân chọn cho mình một cái bàn không có ai ngồi. Đám ma vừa diễn ra nên chòm xóm chưa tới đông. Thịnh cột tấm bạt xong tụt xuống khỏi thang, tay xách ấm nước đi tới, tự nhiên như là chủ nhà rót nước mời ông Tân. "Bác Tân muốn nói với cháu chuyện gì vậy? Vài ngày nữa cháu quay trở lại thành phố. Chẳng giấu gì bác Tây thợ cai đang thiếu thợ, thành ra là hối cháu quay về. Tôi muốn hỏi mảnh đất ấy cậu muốn bán bao nhiêu? Chỗ người làng với nhau chú cứ nói thật giá, thuận mua vừa bán." "Dạ thú thực là sáng nay bác Nho có ghé qua trả cháu 400 triệu mà cháu không bán. Cứ phải 600 triệu cháu mới bán. Mảnh đất của nhà cháu nằm ở nơi địa thế đẹp, cây cối xanh tốt. Bác xem, ở cái làng này có mảnh đất nào thiên nhiên lại đẹp bằng nhà cháu không?" Ông Tân nghe thằng Thịnh nói quả không sai. Chỉ cần đứng ở trong làng nhìn lên mảnh đất của nhà ông Vạn, đã thấy cây cối trong mảnh đất ấy xanh đến dị thường. Thế nhưng mà ông không hề biết có một điểm bất thường đang hiện hữu trong mảnh đất. Đó chính là cây không có lá vàng. Xong ông ta lại nghĩ đất ở quê lại còn nằm thoai thoải trên đồi. Ngoài cảnh sắc non nước hữu tình ra, mảnh đất chẳng còn gì có giá trị. Hay nói cách khác, địa thế chính là điểm nhấn của mảnh đất. Ông Tân cười chép miệng: "Cho tôi và ông Nho chú còn lạ gì. Ông Nho thoát đi ra ngoài làm ăn buôn bán nên giàu có. Còn tôi bỏ nghề thương lái châu bò cũng đã gần chục năm. Nghề cũng ngày mai một đi, tiền bạc cũng chẳng dư giả. Chính vì thế mà tôi biết nó là mảnh đất tốt, cho nên tôi mới vét hết sạch tiền bạc trong nhà, cốt là để các cụ sau này có chốn an nghỉ. Thôi thì tôi trả chú 450 triệu, nếu mà được thì mai tôi đem tiền qua." Biết ông Tân đang máu mua mảnh đất, hơn thế nữa bản thân mình đang mượn danh ông Nho ra để buôn bán, thực chất ông Nho không hề hỏi giá, vào xem rồi lặng lẽ đi ra, Thịnh cười: "Ê chết, sao bác lại trả cho rẻ thế? Nguyên mảnh đất to đẹp như vậy, 450 triệu thì bác Nho cũng trả vài tiếng rồi, mà cháu chưa có đồng ý." Ông Tân ngồi suy nghĩ giây lát, ghé sát tay của Thịnh: "Vậy thì 470 triệu. Thịnh lắc đầu, ông Tân tiếp: "500 triệu hết giá." Lần này Thịnh vẫn lắc đầu, cương quyết không bán. Ông Tân nghĩ phải trả hơn chút nữa, vì thực ra số tiền bán vàng ông có thể mua được tới 2 mảnh đất. Vốn ông ta kẹt xỉn cho nên khi mua đất cứ trả nhích lên từng đồng, biết đâu Thịnh lại bán. Xong ông ta đâu biết được rằng Thịnh chính là một con cáo già, và trong chuyện này hắn đóng vai là thợ săn, còn ông Tân chỉ là con mồi. 550 triệu, lần này tôi trả hết giá rồi đấy. Dàn áo đất dây, làm căng quá ông Tân không mua nữa thì chết. Thịnh nghĩ vậy trong đầu hắn mừng thầm, vì xem ra ông Tân đã cắn câu nhưng vẫn từ chối. "Cháu cũng không có nhiều thời gian, nay chú Dũng hàng xóm đột ngột qua đời cho nên là qua đây phụ bác ấy một tay. Thôi bây giờ cháu đưa ra cuối nha. 570 triệu bác đồng ý thì tối nay hoặc là mai đưa tiền cho cháu. Chúng ta lên xã sang tin sổ đó. 30 triệu ấy coi như là cháu ủng hộ cho bác một ít rời mộ các cụ qua." Làm ăn với kẻ khát tiền bao giờ cũng phải trả một cái giá khá cao. Ông Tân biết đó là quá đắt so với vùng nông thôn nghèo. Thế nhưng mà ông ta không còn cách nào khác, chỉ có bỏ ra bấy nhiêu tiền gã Thịnh mới chịu bán. Năm xưa lão Vạn giải được lời nguyền trên đống vàng, ông Tân đã phải trả tiền công ông ta tới 2 thỏi. Thời gian thấm thoát trôi đi cũng không biết lão Vạn bán vàng hay chưa. Hoặc giả nếu như lão ta chưa bán, thì hai thỏi vàng kia lão ta giấu ở đâu? Chẳng phải giấu ngay trong mảnh đất ấy? Có một điều mà lão Tân chắc chắn rằng lão Vạn chưa hề bán số vàng đó tiêu xài. Bằng chứng là Thịnh trắng tay khi cha qua đời. Nếu vậy mảnh đất này 570 triệu hay là 600 triệu đi chăng nữa thì nó cũng quá mèo. Chỉ cần ông tìm được hai thỏi vàng kia, sợ gì mình mua hớ. Ông Tân nghĩ vậy thì đáp: Thôi được, tôi đồng ý. Ngày mai chủ nhà tôi đem tiền qua, tính tôi mua bán nhanh lẹ, không muốn để lâu, lắm kẻ nó gièm pha. Ồ, được vậy thì còn gì bằng. Cháu đang ở ké nhà thằng Chiến, phiền bác cứ đưa thằng đến đó giùm cháu. Ông Tân định hỏi gì đó rồi lại thôi. Tuy không ưa gì thằng Chiến, nhưng nhìn căn nhà điêu tàn lụp sụp mà lão Vạn để lại cho con thì ông cũng hiểu vì sao Thịnh nhất quyết đi ở nhờ nhà người khác. Ông Tân gật gù bàn công chuyện xong, ông Tân đứng dậy ra về. Thịnh tiến ông Tân ra ngoài cổng còn bắt tay lấy làm vui mừng. Màn đêm buông xuống, bầu trời tĩnh lặng. Bầu trời đêm nay trăng sao sáng vẳng vặc, làm cho cảnh vật trong thôn hiện lên như một bức tranh. Gió từ ngoài cánh đồng thổi vào mắt rượi. Thịnh gật gướng bước đi trên con đường vắng. Hắn từ vừa đám ma nhà Dũng về. Hôm nay hắn vui cho nên uống hơi quá chén. Vừa mừng bán được đất, vừa trong người có hơi men, cho nên tâm trạng của hắn lâng lâng khó tả. Một tiếng cười khúc khích đâu đó vọng tới ngay bên tai của hắn. Tiếng cười ấy lúc trầm lúc bồng, lúc lại lanh lảnh chói tai. Hắn ta dừng chân thoáng rùng mình một cái, nhìn vào khoảng không tối đèn trước mặt lắp bắp: Ai đây? Không có ai lên tiếng, tiếng cười kia cũng im bặt. Đột nhiên trên một tán cây cổ thụ nhễu xuống một giọt nước lạnh như đá, rớt trúng chán của Thịnh khiến hắn giật mình. Hắn chết sững hai chân bất động, không thể nào nhấc lên nổi, khi mà trước mặt của hắn hiện lên một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Xác ai đó treo lơ lửng trên cành cây, mái tóc dài rối bù che kín khuôn mặt, đôi chân xuân đuột thõng xuống, đầu ngẹo qua một bên. Gió thổi đến khiến làm cây xác đu đưa, sợi dây thừng treo trên cây cũng vì vậy vang lên kéo kẹt. Hắn muốn hét thật lớn, xong như có ai đó đang bóp cổ, cản lại những tiếng cầu cứu. Lúc này tiếng mấy con chó trong thôn sủa lên inh ỏi, cơ thể của Thịnh như chút được tảng băng đang đè nặng trên lưng. Hắn tỉnh rượu hét ầm trời có ma, rồi có chân bỏ chạy. Mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại. Hắn dừng lại đưa tay đấm ngực thùng thục, nhưng hắn đang đứng không còn nghe thấy tiếng kèn đám ma. Hắn hiểu rằng mình đã đi khá xa. Nhìn xung quanh có một bóng người. Tiếng côn trùng thường ngày kêu rả rích, này càng lỗ tai cố gắng nghe cũng không có một tiếng. Hướng ánh mắt nhìn ra cánh đồng làng, đó chỉ là một màn đêm thăm thẳm. Thịnh đi tiếp, nghĩ vừa rồi chỉ do bản thân hoa mắt, nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì lại tắt khi mà tiếng cười khúc khích kia một lần nữa văng vẳng bên tai. Qua đây, ở bên này. Hoảng quá, Thịnh co chân bỏ chạy. Vừa chạy đến miếu thờ thì hắn nghĩ nơi này đã thực sự an toàn, vì dù sao đây cũng là miếu thờ quan lớn, mang linh khí và sự linh thiêng, ma quỷ nào dám xuất hiện. Hắn đang phì phò như trâu, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ trước mắt của Thịnh có một bóng vừa vụt ngang qua. Ai đây? Người đó khứng chân lại, quay lại nhìn Thịnh bằng ánh mắt vô hồn rồi quay người bỏ đi tiếp. Hắn hét lên trong tuyệt vọng: Chiến ơi, mày đi đâu đấy, chờ tao với. Không thấy thằng Chiến trả lời, hắn lào màu trong miệng. Khuya thế rồi cái thằng này nó điên hay sao mà lại ra khỏi nhà, hay là nó lén đi gặp người yêu. Thằng Chiến đi tiếp, hướng nó đi tới chính là con đường dẫn tới mảnh đất nhà Thịnh. Hắn sửng sốt gọi: Quay lại đây, chúng ta cùng về. Này, chú bên này cơ mà. Thịnh đổi mãi không theo kịp thằng Chiến, mặc dù khoảng cách của cả hai người chỉ cách nhau 3 bước chân. Trời càng về đêm càng thanh vắng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi và tiếng lá cây xào xạc. Lòng của Thịnh bỗng cảm thấy bất an khi Chiến không còn xuất hiện trước mặt. Hắn làm nhảm trong miệng: Mẹ cái thằng này đi gì mà nhanh, thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Bỗng cơn gió trời lạnh buốt thổi ngang qua người làm cho Thịnh ớn lạnh. Tiếng cười khúc khích lại vang lên hòa lẫn trong tiếng gió, nghe ớn đến tận óc. Hai tay của Thịnh xoa vào nhau, đôi môi tím tái run lên bần bật. Lạnh quá, đây là đâu? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là hắn đang cố tìm xem tiếng cười kêu phát ra từ đâu. Rõ ràng quanh đây không có ai, vậy mà lại có tiếng cười. Bất giác hắn rùng mình toan bỏ chạy, nhưng lại thấy có ai đó mặc bộ đồ đồng phục trắng toát ngồi trên tỉnh của tấm bia trên đền. Hai chân vắt vẻo đặt tay lên đùi dõi theo từng nhất cử nhất động của Thịnh. Ai thế? Hắn lắp bắp hỏi. Người đó lặng thinh không đáp. Gió đưa tới làm mái tóc bùng tay lóa xóa che kín khuôn mặt. Thịnh lùi lại vài bước muốn hét thật lớn, rồi đôi môi như bị dính keo không tài nào mở ra được. Đang trong lúc tưởng mình sẽ bị người kia lao đến xé xác thì bất chợt ánh đèn pin le lói từ phía xa rọi tới. Trước mắt một cái thì cái bóng trên bia mộ không thấy, nó biến nhanh hơn cả bóng của Chiến kỳ nãy. Lúc này cơ thể của Thịnh đã bắt đầu cử động, các khớp tay chân được thả lỏng. Hắn quay lưng bỏ chạy thục mạng về hướng phát ra ánh đèn. Trời đất ơi, có ma! Hắn thở hồng hộc như trâu, ánh đèn pin mỗi lúc một gần. Một lúc sau có tiếng nói quen thuộc. Anh Thịnh, anh đấy phải không? Người đó đi tới rọi đèn pin vào khuôn mặt tái mét của Thịnh, cười hề nói tiếp. Trời ơi, đúng là anh rồi. Đợi mãi không thấy anh về cho nên em cầm đèn pin qua nhà thằng Dũng hỏi anh có về ngủ không. Em còn đóng cửa. Thịnh im lặng không đáp, hơi thở gấp gáp của Thịnh phát ra một cách khó nhọc. Đoán Thịnh vừa gặp chuyện gì, Chiến vỗ vai. Anh ổn chứ? Tao vừa gặp ma. Cái gì? Ma ở đâu anh? Giọng của Chiến như lạc hẳn đi, ánh mắt sợ hãi lén nhìn cảnh vật tối om xung quanh. Từ hôm nó ở trong căn nhà ma về thì đã tin trên đời này có ma quỷ. Hơn nữa là hồi chiều nhìn sắc của Dũng nó ám ảnh, nếu không chờ Thịnh cho ít tiền bo bán đất như lời hứa, chắc chẳng bao giờ nó dám ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Đôi vai gầy run rẩy nuốt nước miếng rồi hỏi, anh nói thật chứ, ở đây có ma? Ta nói dối làm con chó. Sợ nhớ ra chuyện này có điểm bất hợp lý, rõ ràng khi nãy nó nhìn thằng Chiến đi ngay trước mặt, gọi không thèm thưa, vậy mà bây giờ nó lại ở đây, nơi mà cách ngôi đền khá xa. Nghĩ đến đây Thịnh hỏi, à mà này, khi nãy ta thấy chú mày đi đằng trước, vậy mà gọi hẳn của không thưa, không biết chú mày bị lãng tai hay là xem thường thằng Thịnh này. Anh nói thế nào chứ, nãy giờ em có ở nhà có ra ngoài đâu, ra đây thì gặp anh, trên đường đi cũng không gặp ai. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, chắc khi nãy mình gặp ma. Xong có điều không hiểu sao nó lại biến hóa y chang thằng Chiến. Bất giác Thịnh dùng mình, hắn không muốn ở lại đây thêm giây phút nào, nhanh tay kéo Chiến đi trong sự ngạc nhiên. Cả ngày hôm sau Thịnh chỉ quanh quẩn ở nhà, cũng không dám qua đám ma tiễn thằng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua, Thịnh vẫn ám ảnh đến gương mặt của người ấy, một gương mặt quái dị khiến hắn cả đêm mất ngủ. Chỉ cần một làn gió thổi ngang qua cũng làm cho hắn rùng mình. Thịnh nhớ lại lời của cha, khi bị nhiễm khí âm ở khe suối hay ở đất có mộ mả nên nước không sạch, lấy gừng tươi, lá bưởi, lá chanh bỏ vào thùng nước mà tắm. Tắm xong lấy một trái chuối xanh gói bỏ bọc vào quần, rồi để qua một ngày thì tới ngã ba hoặc ở gần cầu có sông thì thảy xuống sông đi về, ai gọi cũng không được quay lại. Để đêm nay không mất ngủ cũng là muốn rũ sạch tà khí trong cơ thể, Thịnh đứng dậy đi ra ngoài vườn, tay cầm con dao và cây rổ đi hái những loại lá quả mà cha mình đã dặn để xua đuổi tà khí. Một lúc sau hắn quay về với cái rổ đầy ve, nào là lá bưởi, lá chanh gừng, còn có cả một quả chuối xanh. Hắn đặt cái rổ xuống nền giếng, chạy vào trong bếp lấy xoong rồi chuẩn bị nồi nước đầy, thả những loại lá mình vừa hái vào nấu. Mùi lá bưởi thơm nhẹ xen lẫn với hương thơm của lá xả vừa gừng bốc lên, làm cho Thịnh dễ chịu. Tắm nước lá xong, Thịnh đem quả chuối gói vào cái quần như lời cha dặn. Xong xuôi cất nó dưới mảnh chiếu ngay chỗ mình nằm, để ngày mai sẽ đem ra sông vứt. Trời cũng đã xế chiều mới thấy thằng Chiến từ đám ma về. Nó tự trách bản thân của mình từ khi thằng Dũng chết đến giờ. Giá mà thời gian quay ngược trở lại, nó sẽ không bao giờ chơi các cửa vụ bắt ma. Người ta đoán rằng thằng Dũng bị trúng gió đột quỵ mà chết, nhưng sâu trong thâm tâm của mình nó vẫn nghĩ thằng Dũng bị ma ám. Vừa về đến nhà, nó ngồi bệt xuống hiên, gương mặt ủ rũ sầu não, tay cầm ấm nước đưa lên miệng tu ở ngực. Cổ họng của nó chẳng hiểu sao cứ khát khô, thì nó thất thần Thịnh liền tiếng hỏi. Chú làm sao vậy? Vẫn buồn chuyện của thằng Dũng hay sao? Chiến thở dài mà đáp. Vâng, nó chết một phần là lỗi của em. Giá mà em không cá cược với hai chúng nó thì thằng Dũng không phải chết. Thịnh liền hỏi tiếp. Chú nói thế thì tao mới là người có tội. biết đất nhà mình có vong mà vẫn để mọi người đi vào chỗ nguy hiểm. Hôm nào bán xong đất, tao sẽ mua đồ ra mộ cho nó thắp nhang. Đêm qua tao mất ngủ, sáng nay mệt quá nên không tiện qua. Chiến thở hắt ra mà nói, anh đừng tự dằn vặt bản thân. Nếu như anh không về, bọn em cũng đi khảo sát cơ mà. À mà lão Tân hôm nay vẫn chưa qua hả anh? Thịnh buông tiếng thở dài, chưa. Cả hai nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi có những đám mây trôi lững lờ. Nhiều khi họ nghĩ cứ là gió là mây, vừa lo vừa nghĩ có khi lại hay. Ít ra không cần lo cái mặc cái ăn hàng ngày. Chắc có lẽ cuộc sống nghèo khó sẽ khiến họ quá mệt mỏi. Có ai ở nhà không? Đang hòa mình trong những suy nghĩ vu vơ, bỗng ngoài cổng có tiếng gọi làm cả hai ánh mắt hướng qua đó. Thì ra là bố con của ông Tân, trên vai họ là chiếc ba lô cũ. Chiến đứng dậy chạy ra mở cổng, nhìn bố con ông Tân gật đầu chào. Ấy chết, dòng đến nhà Tôm, mời bác và anh Hậu vào nhà chơi. Vừa mở cửa, Chiến vừa quay sang hỏi Hậu. Anh Hậu về lâu chưa? Gớm người thành đạt cô khác đó, ít có thời gian về quê đó bác Tân nhỉ? Hậu liền cười xòa rồi trả lời. Chú Chiến cứ nói thế, tôi cũng chỉ là dân làm thuê mà thôi, tôi vừa về trưa nay. Ông Tân liền hối. Thôi vào trong nhà nói chuyện đi, ở ngoài này không tiện cho lắm. Vâng, mời bác và anh vào nhà, cháu đi pha ấm trà mới 12 người. Bố mẹ cháu đi làm còn chưa có về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.